Lâu, Đỗ Hành than một tiếng. Sớm biết rằng hắn liền trưng thượng ba điều cá. Tác giả có lời muốn nói. Không biết đại gia có hay không ăn qua cơm rang đường. Cơm rang không phải cái loại này bắp rang máy móc tuôn ra tới. Mà là ở nồi to bên trong xào ra tới. Xào ra tới cơm rang thon dài. Có thể làm ăn cũng có thể phao ăn. Khi còn nhỏ cơm rang đường thật sự ăn ngon à. Hiện tại làm ta lại ăn cái này liền cảm thấy không phải khi còn nhỏ hương vị. Đỗ Hành ăn hải lương ngư trường hợp cực kỳ giống ta ở nhà khai đồ ăn vặt đóng gói thời điểm bộ dáng. Mặc kệ ta tránh ở cái nào góc xé mở đóng gói giấy. Giây tiếp theo 3 mét trong vòng nhất định sẽ xuất hiện một chương miêu mặt. Ngày mai chính là 50 chương lạp. Đại gia sớm một chút tới Nga. Trước 150 danh nhắn lại thân sẽ được đến ta ái bao lì xì Nga. Chương 50, 91. Canh nấm cách làm rất đơn giản. Cùng phía trước hải trứng vịt canh một cái kịch bản. Duy nhất bất đồng chính là ở chiên trứng đồng thời. Cũng muốn đem nấm ném vào đi cùng xào một xào. Trọi gà công vừa vào nồi vừa mới phiên xào vài cái. Một cổ tiên hương hương vị liền phiêu tán ở trong sân. Trận pháp đem trong phòng bếp khói dầu đều trừ đến trong sân. Trong phòng bếp ngược lại nghe không đến cái gì hương vị. Nhưng là trong viện thèm miêu nhóm liền ngồi không được. Trọng Hoa mắng lưu một chút liền nhảy tới rồi Đỗ Hành bên cạnh. Người đang làm cái gì ăn ngon nha? Đỗ Hành chính phiên xào trứng hoa cùng xé thành sợi mỏng trọi gà công. Nấm bị nóng lúc sau trở nên mềm mại. Nhìn không ra nguyên lai hình dạng. Trọng Hoa nhìn một hồi lâu có chút buồn bực. Cái này, là cái gì tới? Đỗ Hành cười nói. Chính là ngươi cùng Vân Chánh bối tới nấm a. Ta chuẩn bị làm canh. Kỳ thật hôm nay canh có điểm nhiều. Có gà mái canh cũng có trứng vịt canh nấm. Bất quá chỉ cần có Tiếu Tiếu ở. Hắn sẽ không sợ có quá nhiều còn thừa. Trọng Hoa biểu tình có điểm vi diệu. Ngươi thật đúng là ăn cái này a, lại không có gì linh khí. Thứ này ở Phượng Quân trong viện nơi nơi trường. Nhưng phiền, mỗi lần lạn còn sẽ trêu chọc một ít tiểu phi trùng. Đỗ Hành cười nói. Cái này ở ta quê quán chính là một đạo khả ngộ bất khả cầu mỹ vị nào. Trọng Hoa phun tào nói. Các ngươi quê quán người theo đuổi thật sự thấp. Khi nói chuyện Đỗ Hành hướng trong nồi ngã vào nước sôi. Nước sôi nhập nồi phát ra thứ lạp tiếng vang. Trong nồi toát ra rất nhiều đun nóng sau hình thành phao phao. Nguyên bản thanh triệt nước sôi nhập nồi lúc sau bắt đầu biến thành màu trắng ngà. Canh thượng bay từng đóa kim sắc váng dầu. Nhìn đặc biệt có muốn ăn. Đường Đỗ Hành hướng trong nồi giải một phen cỏ xuyến lúc sau. Gà tùng trứng vịt canh mùi hương tới cực hạn. Không riêng Cảnh Nam xuất hiện. Ngay cả Phượng Quy đều xuất hiện. Này hai người một tả một hữu đứng ở Đỗ Hành phía sau. Quảng cáo, cách chương.